Được, được lắm, ngươi với ca ca của ngươi đều muốn phản bội ta có phải hay không? Ta làm sao có thể nuôi ra hai đứa con bất hiếu như vậy? Mẫu hậu, buông tay đi, cùng con và Minh Sắt sống ẩn cư được không? Nhi tử nhất định sẽ hiếu thuận người thật tốt, coi như nhi tử van xin người đấy. Chuyên tôn Nhạc Đan biết chuyện tình đã không thể vãn hồi. Chuyên tôn Diệp Thành vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà tới, Tiêu Vân chắc chính là cùng hắn liên thủ, nếu không tuyệt đối không thể bọn họ vừa vào cung thì người của chuyên tôn Diệp Thành đã khống chế hoàng thành. Nhất định là người của chuyên tôn Diệp Thành đi theo Tiêu Vân chắc xâm nhập vào cung. Không nghĩ tới mẫu hậu cơ trí như vậy cũng sẽ có lúc hồ đồ như ngày hôm nay. Bọn họ không muốn gì khác, chỉ cần an ổn sống qua ngày là được rồi. Tần Nguyệt Như quả thật là đã bị chọc giận đến phát điên, chỉ có cảm giác cả đời này mình đã thất bại vô cùng. Thậm chí ngay cả con của mình cũng giúp người ngoài nói chuyện, nhìn chuyên tôn Nhạc Đan nói. Ta làm tất cả là vì ai, cũng chỉ là muốn đưa ngươi lên đế vị, hôm nay ngươi lại nói những lời nhụt chí như vậy là muốn tức chết ta sao? Những thứ này cũng không phải là điều nhi tử muốn, mẫu hậu nghe lời khuyên của nhi tử lần này thôi, chúng ta rời khỏi đây đi. Ngôi vị hoàng đế này vốn không thuộc về ta, phụ hoàng muốn truyền nó cho nhị ca, chúng ta trả lại cho huynh ấy, từ đây Tiêu Diêu tự tại không phải là tốt sao? Chuyên tôn Nhạc Đan thật sự mệt mỏi, hắn không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Hắn chỉ muốn Tiêu Dao ở một nơi sơn thủy hữu tình, vô dục vô cầu, tùy tâm sở dục là tốt rồi. Gương mặt Tần Nguyệt Như trở nên xanh mét, nhìn con trai của mình mà tức giận một câu cũng không nói lên lời. Góc chuyện audio.com, cùng lúc đó Mạnh Điệp Vũ cũng tiến lên thét lớn, muốn đi thì trả lại mạng cho cha mẹ ta mới có thể rời đi. Tần Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng. Tự mình tìm chết, ban đầu đáng ra không nên mềm lòng, diệt cỏ diệt tận gốc, đã muốn chết thì không oán được ai. Trong lúc bất chợt Tần Nguyệt Như cười lớn một tiếng, nhìn mọi người nói. Một lũ ngu ngốc các ngươi, không cảm thấy hôm nay trong đại điện có hương thơm rất dễ ngửi hay sao? Khách chương.